Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tìm kiếm Lão Long. Chương 65, nâng lên zombie tinh hạch. Về phần tinh hạch phương pháp sử dụng cùng hiệu quả, tác giả lại không tới kịp viết cũng quá dám. Vương Húc gấp có chút phát điên, người sao có thể thái dám đâu. Coi như phải vào cung đi hầu hạ lão Phật gia, cũng phải đem chương sau viết xong đi. Lần này tiến vào thế giới, lại là một cái mạng lưới viết lách sáng tạo thái giám thế giới. Thật sự là hoa chó. Vương Húc nhìn thấy không có chương sau về sau, chỉ có thể hận hận lục soát lên tác giả. Cái này gọi lão Long bị vùi dập giữa chợ tác giả. Viết mấy bản bị vùi dập giữa chợ sách. Đều là 20-30 vạn chữ liền cắt cái chủng loại kia. Vương Húc vừa tìm bút danh, lập tức thấy được trên mạng một mảnh mắng bên trên. Còn có các loại cầu khẩn chỉ muốn gửi lưỡi dao nhắn lại. Từ trên hướng xuống tìm, cùng phong người không ít. Biết lão Long kêu cái gì một cái đều không có. Chớ nói chi là có thể liên hệ với phương thức, bị vùi dập giữa chợ. Ta không tin ngươi năng chạy mất. Vương Húc không nói hai lời, đăng ký một cái điểm nương tài khoản, một hơi vọt lên 10 vạn khối tiền, 10 cái bạch ngân minh chủ đập xuống. Hắn không biết lão Long không sao, tin tưởng tại viết lách ở giữa, khẳng định có nhận biết lão Long người. Một cái bạch ngân minh chủ liền là 1 vạn khối, cộng thêm toàn bộ ngày thông cáo. Chỉ cần có nhận biết lão Long tác giả nhìn thấy, khẳng định sẽ trước tiên liên hệ hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trước sau bất quá 1 giờ, viết bản này tận thế nữ vương lão Long, liền bị hắn dùng minh chủ cho ném ra tới. Ta thay lão Long cảm ơn ngươi. Lão Long tác giả hào bên trên, phát tới dạng này một đầu tin tức, Vương Húc thấy nhíu mày, giả bộ như độc giả dáng vẻ. Trả lời, ngươi không phải lão Long sao? Ta là lão Long tỷ tỷ. Lão Long tại nửa tháng trước đã xảy ra tai nạn xe cộ rời đi. Tự xưng lão Long tỷ tỷ người. Ngữ khí tiêu điều hồi đáp. Vương Húc như thế nghe xong liền sửng sốt. Lão Long chết rồi. Hắn sao có thể chết? Tại sao có thể chết? Hiện tại tiến vào thế giới liền là lão Long tiểu thuyết hóa thành thế giới. Hắn còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Sách là thái giám, tác giả cũng cúp, ai còn biết phía dưới là cái gì? Đại tỷ, lão Long có không có để lại cái gì đồ vật? Tỷ như nói vậy, bản tận thế nữ vương đại cương. Vương Húc lòng tràn đầy mong đợi hỏi, tựa như chờ đợi mở thưởng màu dân đồng dạng. 1 giây sau, mộng đẹp phá toái, lão Long tỷ tỷ hồi đáp. Không có, lão Long viết sách chưa từng viết đại cương, đều là viết ở đâu tính chỗ nào. Ta chỉnh lý qua hắn di vật, cái gì cũng không có để lại. Trước đó lớn bao nhiêu vui sướng, hiện tại liền lớn bấy nhiêu thất vọng. Vương Húc sững sờ nhìn xem máy tính, cả cá nhân cũng bị mất tinh khí thần. Lấy cát yêu nằm phương thức nằm trên ghế, nói nhỏ, bị vùi dập giữa chợ. Ngươi là thật đáng chết a! Không có lão Long, hắn chả hết đi đâu tìm phía dưới kịch bản. Đáng giận hơn là, hắn còn kém một chút xíu. Liền biết tinh hạch tác dụng, lão Long nhất chết để chuyện này phức tạp 1000 vạn lần. Cứ như vậy, Vương Húc nằm trên ghế. Rất lâu đều không có động tác. Một mực đến tối, hắn mới trong đầu linh quang lóe lên. Vui vẻ nói. Ta thật là đần, lão Long chết rồi, không có nghĩa là không có biện pháp. Ta hoàn toàn có thể đem bản quyền mua lại, tìm tay súng viết ta hy vọng nhìn thấy kịch bản a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương Húc lập tức đầy máu phục sinh, trực tiếp có liên lạc lão Long tỷ tỷ. Lão Long tỷ tỷ vừa nghe nói, có người nguyện ý ra 10 vạn khối tiền. Mua xuống đệ đệ vậy bản bị vùi dập giữa chợ sách bản quyền. Không hề nghĩ ngợi liền 1 tiếng đáp ứng. Trong đêm bay hướng lão Long tỷ tỷ ra. ngày thứ hai trước kia, Vương Húc liền đem bản quyền mua đến trong tay. Cầm tới bản quyền, hắn làm chuyện thứ nhất, liền là tìm đến 10 vị tay súng, viết tiếp bản này tận thế nữ vương. Nghĩ một cái nhất đơn giản, liền có thể tướng zombie tinh hạch lợi dụng bên trên phương pháp. Sau đó lại mở rộng thế giới này cách cục. Đầu tiên, các thế lực lớn thủ lĩnh, nhất định phải tất cả đều là cát so. Chí lực trình độ tuyệt không thể cao hơn tiểu học năm thứ hai. Trong sách các loại nhân vật phản diện, nhất định phải đầu tiến vào nước. Tựa như anh em Hồ Lô, Na Cha, SpongeBob đồng dạng, tận cán đại nhân làm không được sự tình. Vương Húc lợi dụng máy tính, điều khiển chỉ huy 10 tên ngàn chữ 5 nguyên tay súng. Cho bản này tận thế nữ vương viết tiếp, tay súng liền là tay súng, 10 cá nhân một người một đoạn, một ngày xuống tới, liền cho hắn nước 30 vạn chữ, bên trong các loại bác, các loại vô não rút. Vương Húc đối với cái này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu là cái này viết tiếp thế giới, sẽ đền bù đến zombie thế giới chung. Hắn lần này liền kiếm lợi lớn. Ngẫm lại xem, toàn bộ thế giới người đều là tiểu học năm thứ hai trình độ. Một người trưởng thành tiến vào nên như thế nào đại sát tứ phương. Tướng tinh hạch phóng tới trong rượu, tinh hạch liền sẽ bị cồn hòa tan. Người bình thường uống hết liền có thể đạt được lực lượng cương đại. Tốt, liền muốn loại này đơn giản thuận tiện, thông tục dễ hiểu hệ thống sức mạnh. Không hổ là năm nguyên mời tới tay súng, có trình độ. Vương Húc nhìn hai lần tay súng viết tiếp, phát hiện tuyệt đối có lớp 5 học sinh tiểu học viết văn trình độ. Cái này đủ rồi, nếu như phần này viết tiếp, thật có thể dung nhập vào zombie thế giới. Hắn còn cần sầu cái gì? Cứ như vậy, mục tiêu zombie thế giới. Cố lên, Vương Húc đóng lại máy tính, mở ra xuyên thẳng qua cửa bắt đầu xuyên qua. Hai ngày đi qua, zombie thế giới đã có biến hóa rất lớn. Vương Húc dương mắt nhìn lại, Bạch Dương thôn trên đường cái nhiều hơn mấy đống huyết kế. Có mấy hộ nhân gia đại môn cũng có bị phá tan vết tích. Thôn bên cạnh, một cỗ màu đen Zeta xe, nửa cái thân xe trên tàng cây. Phòng điều khiển cửa xe hướng ra phía ngoài rộng mở. Trong không khí tràn ngập ăn mòn mùi, hương vị tựa như có chuột chết, hư thối tại nhà mình dưới giường đồng dạng. Không có nguy hiểm, có thể bắt đầu thí nghiệm. Vương Húc không có phát hiện nguy hiểm về sau, móc ra một bình 6 lượng trang rượu sái, tướng thủy lam sắc tinh hạch ném đi vào. Tại tay súng viết tiếp cố sự bên trong, tinh hạch bị như thế ném vào, lập tức liền sẽ ở cồn tác dụng dưới. Tướng bình này rượu sái hóa thành tinh hoa dịch, uống hết về sau có thể được đến toàn phương vị thuộc tính tăng trưởng. Một viên tinh hạch liền sẽ để người chạy so lưu tường nhanh, đánh cho so tay sần trọng, tố chất thân thể so sánh lính đặc chủng. Vương Húc nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra kìm lòng không được dáng tươi cười. Một giây, hai giây, 3 giây, rất nhanh nửa phút đi qua, Vương Húc dáng tươi cười cứng đờ, bởi vì tinh hạch căn bản không có dấu hiệu hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc dùng sức lắc lắc rượu sái, nhìn xem bên trong chập trùng lên xuống tinh hạch, trợn tròn mắt, không thể nào, chẳng lẽ thế giới này không thừa nhận tay súng viết tiếp? Tận thế nữ vương người sáng tạo là Lão Long. Hắn chỉ viết 65 chương, nâng lên tinh hạch liền kết thúc. Vương Húc dùng biện pháp là viết tiếp tay súng viết ra, mắt thấy thế giới này cũng không thừa nhận phương pháp này, hắn khó tránh khỏi có chút trợn tròn mắt. Lão Long a, người chết đều không yên tĩnh, không phải cùng ta náo. Vương Húc tức hổn hển, thế giới này không thừa nhận viết tiếp, cái kia còn làm sao làm? Muốn biết làm nữ nhân vật chính Lục Hân, chương 65, xuống tới, cũng bất quá là chiếm lĩnh một đoàn cấp binh doanh, có chút sức tự vệ mà thôi. Chẳng lẽ, mình chỉ có thể lại đi Lục Hân con đường, chiếm lĩnh một huyện chi địa xưng vương xưng bá, sau đó bị tiến hóa zombie đánh chết sao? Không, không thể như thế, thế giới này zombie là sẽ tiến hóa, bọn hắn lưu lại tinh hạch cũng nhất định có thể khiến người ta tiến hóa. Lão Long cái kia đáng chết bị vùi dập giữa chợ, đến tột cùng định dùng cái gì biện pháp đến hòa hợp tinh hạch bên trong năng lượng, dù thế nào cũng sẽ không phải trực tiếp nuốt đi. Nhìn thấy tay súng viết tiếp, căn bản không bị thế giới này thừa nhận, Vương Húc liền biết phương thế giới này khẳng định là tôn trọng nguyên tác kịch bản. Nguyên tác kịch bản là cái gì? Ngoại trừ quải điệu Lão Long, chỉ sợ cũng chỉ có trời biết. Vương Húc dùng sức vỗ vỗ đầu, muốn từ Lão Long còn sót lại trong nguyên tác phát giác dấu vết để lại tới. Đáng tiếc, Lão Long chỉ là cái bị vùi dập giữa chợ tác giả. Hắn lưu lại Tiểu Bạch Văn Vương Húc nhìn mấy lần, rất nhiều địa phương đều mập mờ suy đoán. Tỉ như nói cuối cùng một chương bên trong, nâng lên vùng núi bên trong căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Nhưng cái trụ sở này vị trí ở đâu? Sách vở bên trong nói đều không nói. Xem ra, dưới mắt ta có thể được đến đồ vật cũng chỉ có một cái binh doanh vũ khí. Trong sách Lục Hân, ngày thứ ba chạy đến Bạch Tháp binh doanh. Nàng đến binh doanh thời điểm, trong binh doanh đã không có người sống. Rất nhẹ nhàng liền lấy đến một đoàn trang bị. Từ đây bắt đầu hô phong hoán vũ bước đầu tiên. Hiện tại, ta cũng có thể phục chế thành công của nàng. Lấy đi cái đoàn này vũ khí trang bị. Không đúng, không có như thế đơn giản. Nơi này có cái rất lớn bắc. Zombie ẩn hiện thời điểm, Lục Hân đều có thể dẫn đầu một đám học sinh trung học lao ra. Không có lý do một đoàn chiến sĩ, một cái may mắn còn sống sót đều không có chứ. Thế nhưng là, tại tiểu thuyết trong giới thiệu, Lục Hân đuổi tới binh doanh thời điểm, một cái hơn 2.000 người tăng cường đoàn đã toàn quân bị diệt. Vương Húc cố gắng nghĩ lại kịch bản, phát hiện tiểu thuyết chỉ nhắc tới đến Lục Hân đến binh doanh. Phát hiện binh sĩ đã toàn quân bị diệt câu nói này. Muốn biết, đây chính là một cái tăng cường đoàn A. Không có lý do hơn 2.000 người tăng cường đoàn lại so với một đám học sinh trung học còn muốn không bằng đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc nắm thật chặt trong tay cái bình, nói nhỏ, trong này có vấn đề à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.